đôi mắt em đẹp như mơ, nên gió chẳng làm thơ cho ngất ngây hồn anh say. Cất bước theo tình mơ, trong đó em là biển sóng vô, trong đó anh là bờ đá ngô. Ngu ngơ đời em, mong sóng êm về đêm nay, dù đã xanh ngủ yên, mong gió đêm tình thêm say. Mê đắm trong hồn đêm, trong đó em là bờ cát mới, trong đó anh là người tình cũ, gặp nhau ta hòa ca từng nhịp điệu của tình yêu. Khi anh nhìn đôi mắt đó, ôi thế gian ngừng xoay, anh mơ làm tia nắng ấm trong mắt em cuồng say. Mắt em như biển xanh, để anh xin làm sông từng ngày giờ hướng ra khơi. Đôi mắt em đẹp như mơ, cho ấm êm hồn anh, như cánh chim biển hân hoan tung cánh trong trời mơ. Trong đó anh là chàng nghệ sĩ, trong đó em là bài hát mới, gặp nhau ta hòa ca từng nhịp điệu của tình yêu. Mắt em như biển xanh, để anh xin làm sông từng ngày giờ hướng ra khơi. Đôi mắt em đẹp như mơ, cho ấm êm hồn anh, như cánh chim biển hân hoan tung cánh trong trời mơ. Trong đó anh là chàng nghệ sĩ, trong đó em là bài hát mới, gặp nhau ta hòa ca từng nhịp điệu của tình yêu.